Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 là khung giờ phát sóng của kênh Đọc Truyện. Và rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ cùng nhau đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ, gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới mà tác giả Trương Huệ của chúng ta rất là tâm đắc, có tựa đề Chị Em Cây Khế. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là tò mò về nội dung của câu chuyện ngày hôm nay đúng không ạ? Tâm An chỉ bật mí cho quý vị một tình tiết, đó chính là hai chị em chung một nhà, lớn lên cùng nhau nhưng lại không cùng huyết thống. Và đằng sau đó là những câu chuyện bí ẩn mà chỉ có sau khi lắng nghe xong chuyện quý vị sẽ biết đó là điều gì. Thế nên quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Quý vị và khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Chị Em Cây Khế, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của Tâm An. Ôi giời ơi, ông Vàng ơi, thằng quý tử nhà ông nó đang nhặt lá đá ông Bơ ở ngoài đầu đường kia kìa, ông không ra mà lôi nó về. Người đàn ông bước từ trong nhà, mặt mũi có chút nhăn nhó. Ông ta hất hàm và hỏi người đàn bà trước mặt: mới sáng sớm ngày ra, bà làm cái gì mà ồn ào thế hả? Thằng con trai nhà ông nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn đang ngoài đầu đường kia kìa. Tôi có lòng tốt, tôi gọi ông lại còn thái độ với tôi à? Này con mụ kia, mụ ăn nói cho cẩn thận. Mụ bảo con nhà ai ngơ ngẩn hả? Mụ có tin tôi tát cho mụ vỡ cái mồm ra không? Ông có giỏi thì ông tát hộ tôi một cái. Cả cái làng này có ai là không biết con trai của ông bị điên. Các người mới là lũ điên. Con trai tôi chẳng qua nó bảo vệ môi trường. Các người nói vớ va vớ vẩn, cẩn thận cái mồm đấy. Úi giời, bảo với trả vệ, môi với trả trường. Điên thì nói mẹ là nó điên đi, còn văn với vở. Ông Vàng nghe xong điên quá, cầm cái dép ném về phía người đàn bà kia. Ông hét toáng lên: mẹ cái nhà mụ già láo toét. Bà ta thấy ông Vàng ném cái dép thì vội vàng chạy ra khỏi cổng. Ngu gì mà đứng ở đấy, chưa bắt được vả thì má cũng xưng mẹ nó rồi. Đuổi được bà ta đi, nhưng mà ông Vàng vẫn còn điên lắm. Ông ấy gọi cho con hầu ở dưới bếp lên: con Mọc đâu rồi? Con Mọc đâu? Mày lên đây cho ông. Nghe tiếng gọi, con hầu ở dưới bếp phi lên như một cơn gió. Nó mà không nhanh chân, có khi lại ăn mấy cái dép vào mặt. Nó đứng trước mặt ông Vàng, khum nà khum núm: dạ thưa ông cho gọi con. Tao không gọi mày thì gọi ai? Cái con điên này. Dạ, ông gọi con có việc gì ạ? Thế cậu mày đâu? Con không biết. Tại sao mày không biết? Nuôi mày, cho mày ăn, bây giờ để mày mở mắt ra mày nhìn. Mà tại sao mày giống như mù thế hả? Con Mọc không biết tại sao ông Vàng lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Nhưng hình như vừa nãy có người nào đó mới tới đây. Thế rồi nó khép nép: dạ thưa ông, hình như là có ai chọc giận ông ạ. Mày đi ra ngay đầu đường, mày tìm cậu về đây cho ông, ngay lập tức. Nhưng mà con đang nấu dở nồi cám lợn, con mà đi nhỡ nó cháy thì sao ạ? Hay là ông trông nồi cám cho con đi tìm cậu cho ông, chúng ta huề ạ? À, cái con danh bố láo này, bây giờ mẹ lại còn dám sai cả ông nấu cám lợn cho mày à? Ông nuôi mày để mày ăn không ngồi rồi à? Từ trong nhà vọng ra tiếng dép lộp cộp, một đứa con gái tóc tai rối bời lại đưa tay lên che miệng ngáp liên tục. Ông Vàng nhìn thấy mà ngán ngầm: còn gái con đứa chả ra cái thể thống gì, nhìn thế này chó nó không thèm lấy. Chó nó thèm lấy con ấy thì bố lại buồn. Mày ăn nói thế à? Chứ không ấy bố muốn làm sao. Sáng sớm ngày ra chả cho ai ngủ, quát tháo ầm ĩ hết cả nhà lên. Con Mọc nó bận nấu cám lợn, bây giờ mày đi tìm thằng anh mày về đây cho tao. Nghe thấy bảo đi tìm anh về, nhưng mà cô ta rừng rưng như không nghe vậy. Tìm cái gì mà tìm? Tìm về nhà ồn ào chết đi được. Tôi ngày nhặt lá đá ống Bơ như cái thằng thần kinh ấy. Ông Vàng phi ngay cái dép vào người của nó. Nó ấm ức nhìn ông Vàng. Thế tại sao bố đánh con? Con nói có cái gì không đúng à? Nó có điên, nó có dở. Nó cũng là con của tao, cũng là anh của mày. Mày ăn nói như thế, ra ngoài kia xã hội, người ta ỉa vào mặt tao. Nó bắt đầu lầm bầm trong miệng. Nhà ai mà chả có nhà vệ sinh, ỉa vào mặt làm gì? Này cái con kia, mày đang lầm bầm cái gì thế hả? Con bảo ấy là để cho anh ấy chơi chán, anh ấy tự về. Đi tìm làm cái quái gì? Có khi về xong lại trốn đi. Mà bố xem có chỗ nào bố gửi anh ấy đi đi. Mấy cái trung tâm ấy, người ta nhận chứ làm sao không nhận. Mình đút tí tiền vào là được. Nhà mình thiếu gì tiền? Suốt ngày con phải đi trông coi, khổ lắm rồi. Ông Vàng giận đến mức mặt mũi tái tím lại. Ông vô được cái đòn gánh định táng cho con danh kia một trận. May mà nó né kịp. Mày sống không có tình có nghĩa gì hết, ăn nói càn quấy, bố láo bố toét, nó quen thân đi. Nó vừa chạy ra cổng, nó vừa gọi lại. Con đi tìm về cho bố là được chứ gì, động một tí là mắng, động một tí là chửi. Thì chả nhẽ con bỏ nhà đi luôn, cho bố vừa lòng. Mày đi luôn đi, mày đi luôn đi. Mày mà không đi được ấy, mày đừng có mở mồm ra mà dọa tao. Cái thứ như mày ra đường không có cháo mà húp. Ông Vàng đang chửi, nhưng lại nghe tiếng đằng sau, e hè một cái. Ông đành im lặng. Quay người lại thì nhìn thấy vợ mình đang bước ra, miệng bà ấy còn nhai miếng trầu. Ông làm cái gì mà ồn ào thế hả? Bảo con Vân, nó đi tìm anh nó, thế mà nó còn cãi tôi, không chịu đi. Nó không chịu đi, thì ông phải nói nhỏ nhẹ, chứ sao mà ông làm toáng liền. Ông nói to như thế, ai còn dám đến đây? Hỏi nó làm vợ. Nó thì ai mà lấy. Hay cái ông này. Ai không biết ý, lại tưởng nó là con riêng của tôi đấy. Mà tôi bảo bà, đi tìm thầy về đây chữa bệnh cho thằng Bảo. Bà tìm chưa? Vẫn đang tìm. Mà nó bị bệnh ý, chứ có phải là bị ma với quỷ gì đâu. Mà ông cứ bắt tôi đi tìm thầy về cúng. Bao nhiêu lần rồi, có thấy tiến triển gì đâu. Bảo bà đi tìm, bà cứ tìm đi. Tôi phải chữa bệnh cho nó. Cả cuộc đời tôi chỉ có hai đứa con trai. Đứa thì ở xa tít tắp mù khơi, đứa ở gần lại hâm hâm dở dở thế kia. Tôi không chịu được. Chứ ông còn một đứa con gái, ông để ở đâu? Con gái thì mai mốt nó đi lấy chồng, coi nhìn thấy nó nữa đâu. Có khi cả năm cả tháng mới mò về. Trông ngóng cái nỗi gì. Đúng là cái tật trọng nam khinh nữ, ông không bao giờ bỏ được. Bà dạy dỗ lại đứa con gái của bà đi. Nếu không hay có ngày tôi đánh cho quán đít. Ông Vàng nói xong bò vào trong nhà. Bà Liên đứng ngoài sân chỉ biết lắc đầu. Nhà có ba đứa con thì đến hai đứa ồn ào đau hết cả đầu. Cái đứa khôn ngoan nhất lại cả ngày không nói một câu, cứ như tảng băng trôi vậy. Nghĩ đến đứa con cả, bà lại cảm thấy buồn. Không biết bao giờ nó mới chịu về nhà. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng bà ấy cũng bước vào nhà, ăn mặc trang điểm một tí rồi lấy túi rời đi. Nhìn bà ấy vẽ cái mắt ác ơi là ác, xanh xanh đỏ đỏ, trông thấy ớn. Còn Mọc nhìn thấy bà ấy thì nó giật nảy cả mình. Ôi giời, bà đi đâu mà trang điểm đậm thế ạ? Bà đi hát văn à? Văn văn vờ vờ cái gì? Tao đi đòi nợ. Chỉ là đi đòi nợ thôi mà. Bà như thế này, người ta chả sợ chết khiếp à? Thì sợ chúng nó mới trả tiền cho tao chứ. Cái bọn nhầy ấy không đòi, nó tự đưa đến à? Con mà mơ. Thế thì con chúc bà đi nhanh về sóng, đến một phát ý, là đòi được nợ ngay. Thôi thôi mày im cái mồm mày đi. Mày không chúc thì thôi, chứ lần nào mày chúc là y như rằng tao đi không về, mất hết cả việc. Còn Mọc nghe thấy bà Liên nói như vậy thì im mồm. Nó nào dám nói thêm câu gì. Ở trong cái nhà này, thân phận tôi tớ thấp kém lắm. Chủ mà không vui thì y như rằng lại bị ăn đòn. Bà Liên đi ra đến đầu đường, nhìn thấy hai đứa con của mình đang lôi kéo nhau. Đứa thì quạt ẩm lên, đứa thì như trẻ con, kéo thế nào cũng không chịu về. Những người xung quanh cứ chỉ trỏ, khiến cho bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà Liên bước lại gần. Vân thấy bà ấy đến, lập tức chạy đến và cáo kiện. Đấy, mẹ xem đi, con kéo mấy lần mà ông ấy không chịu về. Chả có nhẽ đạp cho mấy phát. Này, ăn nói cho cẩn thận, con với chả cái. Con có muốn nói thế đâu, nhưng mà ông ấy quá đáng bỏ xử đi. Hâm chả ra hâm, dở chả ra dở. Bà Liên lắc đầu ngao ngán, bước về phía của Bảo. Bảo ơi, Bảo, lại đây, mẹ nói chuyện nào. Nghe thấy có tiếng gọi, cậu ta quay lại, nhìn thấy mẹ mình thì cười híp hết cả mắt. Mẹ Liên, mẹ Liên, mẹ đi đâu đấy? Mẹ cho Bảo đi với. Đi có công chuyện, đi theo làm sao được. 18 tuổi đầu rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Tại sao đi đâu con cứ đòi theo? Mẹ không cho Bảo đi theo thật à? Bảo buồn lắm. Bây giờ con về nhà đi, về nhà với em Vân nhé. Bố đang chờ con. Bảo không muốn về, Bảo không cho. Bây giờ Bảo thích ở đây chơi cơ, Bảo không thèm về đâu. Nói rồi cậu ta cầm hai củ gạch và giơ lên mỉm cười. Bảo có hai cái ô tô này, vừa nãy người ta cho Bảo đấy. Bảo nếu mà không thích chơi thì cứ cầm ném ai cũng được. Ôi giời ơi, mẹ tiên sư cha đứa nào, nó thất đức thế không biết. Nói cái gì không nói, xui cái gì không xui, lại xui người ta cầm gạch ném vào người. Thế này có chết tôi không hả rời. Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất cũng im. Cuối cùng bà ấy không còn cách nào khác, đành thí dỗ Bảo. Bây giờ mẹ nói với Bảo chuyện này nhá. Bảo có muốn đi chơi với mẹ không? Đi sang bên kia sông. Nhưng mà Bảo phải ngoan, phải nghe lời thì mới được đi. Bảo nghe xong gật đầu lia lịa. Con biết rồi, con sẽ ngoan. Nhưng mà mẹ Liên cho Bảo cầm theo mấy cái ô tô này đi cùng nhá. Ấy, không được. Làm sao mà cầm theo mấy thứ này được, vừa nặng lại vừa nguy hiểm. Để ở đây nhá, lúc nào về Bảo lại chơi tiếp. Nghe nói như vậy, Bảo lập tức cầm mấy viên gạch ném vào trong bụi rậm, vừa vỗ ngực vừa tự hào. Mẹ Liên thấy con có thông minh không? Con ném vào trong đấy, không ai phát hiện ra được đâu. Sau đó Bảo quay sang cười nói với mấy đứa trẻ trong xóm. Giấu ở đây không ai biết đâu, có đúng không? Làm sao mà biết được? Bảo thông minh lắm. Mấy đứa trẻ con cười phá lên. Chúng nó đang định trêu chọc thì bắt gặp ánh mắt dọa nạt của bà Liên, nên đứa nào đứa nấy lại im bặt. Chỉ vài phút sau đó, chúng nó giải tán hết đi. Bà Liên bước đến gần Bảo, phủi quần áo cho cậu, rồi mắng mỏ vài câu. Bảo nghe mẹ, lần sau không được tự tiện đi chơi. Với lại em Vân ấy, đi gọi Bảo về thì Bảo phải về, nghe chưa? Cậu ta gật đầu, nhưng bà ấy thừa biết là dặn mấy câu này thực ra là thừa thãi. Ngày mai cậu lại đi chơi, thậm chí lại còn đi xa hơn. Đi qua một chuyến đò, còn phải đi bộ thêm cả 1 km nữa mới tới nơi cần tới. Ấy thế mà vừa bước vào trong sân thôi, đã nghe thấy tiếng ồn ào và cãi vã. Giọng người đàn bà chanh chua, lanh lảnh cất lên. Cái thứ đàn ông ấy, chả được cái tích sự gì cho đời. Quanh năm suốt ngày ốm yếu, còn cái đứa con gái của ông, đúng là vô tích sự. Tôi nói cho ông biết, người ta sắp đến đòi nợ đến nơi rồi. Bán nhà đi mà trả nợ. Ông ấy nghe vợ chửi mà đáp lại đầy bất lực. Bà cứ từ từ, để tôi nghĩ cách xem nào. Úi giời, từ từ cái gì? Bao nhiêu cái từ từ của ông rồi, bây giờ không có từ từ gì hết. Ông mang cái đứa con gái của ông đi gả cho ai thì gả, bán ở đâu thì bán, lấy tiền về đây cho tôi trả nợ. Mẹ con tôi đi theo ông khốn khổ, bây giờ con gái của tôi, nó không được học hành cái gì. Nhưng mà con Phượng, nó cũng là con của bà. Sao bà lại nói như thế? Tôi chỉ có mỗi con Linh là con tôi thôi. Con Phượng nó là con của ông, chứ không phải là con của tôi. Tôi làm gì có phước đức mà đẻ ra đứa con gái như thế. Đã xấu người, lại còn xấu cả nết. Nó ngoan ngoãn chăm chỉ, nó làm biết bao nhiêu là việc. Tại sao bà... À, bây giờ ông lại còn cãi tôi cơ. Ông thì giỏi rồi, đúng là cái loại vô tích sự. Bà vừa nói cái gì? Bà vừa phải phải thôi. Cái gì mà vừa phải phải? Tôi còn đào cả cái nhà lên đấy chứ. Đừng có nói là tôi mắng vài câu. Ông mà không liệu đường ấy thì bố con ông, cút, cút đi đâu thì cút. Bà Liên nghe như vậy cảm thấy chối tai vô cùng, liền rào bước vào bên trong. Vừa mới chửi đồng chồng nhem nhèm như thế, vậy mà nhìn thấy bà Liên lại ngọt ngào ngay cho được. Ôi bà, con mời bà vào trong nhà uống nước. Bà Liên chau mày nhìn xung quanh. Hôm nay bà ấy đến đây đòi nợ, nhưng mà ngoài cái nhà rách dưới này ra thì chả còn cái gì giá trị. Không biết lấy cái gì mà xiết nợ đây. Đến cả bộ bàn ghế cũng không có mà ngồi, nên bà đành ngồi xuống cái gốc cây mục. Có tiền trả nợ chưa? Bà ta vội vàng vục một cái cốc xuống dưới xô nước đục ngầu ngay bên cạnh, múc lấy một cốc nước đặt trước mặt bà Liên. Dạ bà uống nước đi, rồi con thưa chuyện với bà. Mày múc nước xong lên đây cho tao uống đi à? Bà cứ uống đi không sao đâu, gơm nhà con bao nhiêu năm rồi toàn uống thế này, có chết đâu. Mày không chết, nhưng mà không phát triển được não, mày có hiểu không? Là sao thưa bà? Là ngu cả đời, ngu sang cả đời con đời cháu, sống đến hết mấy kiếp vẫn chưa trả nợ xong. Con nói thật chứ, con cũng muốn trả nợ cho bà lắm, nhưng mà bà nhìn cũng thấy rồi đấy, chồng con nó không làm ra tiền. Nó không làm ra tiền thế sao mày không đi làm đi? Mày muốn nằm ngửa ra đấy để hưởng lợi à? Hay sao bà nặng lời với con thế? Con nào có ý định không muốn đi làm, nhưng mà tại sức khỏe của con không được tốt. Thế hai đứa con gái nhà mày đâu? Bảo chúng nó đi làm trả nợ đi. Nợ bao nhiêu năm nay rồi tao không thèm lấy lãi một lời. Thế mà bây giờ mà cứ như vậy thì đi ăn xin. Chỉ có chúng nó ra đường thì mới biết đường mà kiếm tiền. Con xin bà thương lấy con, con sẽ cố gắng thu xếp trả cho bà sớm nhất. Thôi thôi mày đừng có văn vở, tao ngồi đây đợi. Đến khi nào hai đứa con gái của mày mang tiền về đây trả cho tao thì tao mới đi. Bọn nó làm gì có tiền à bà? Tao không cần biết. Không trả được hết ý, thì phải trả được một ít. Tao đi đò sang đây mất tiền, chứ không phải là đi bay sang đây. Nghe bà Liên dứt khoát như vậy, bà Thìn lo lắm. Bà ta cũng thuộc cái hệ lười chảy thay ra, chứ có chăm chỉ cái gì. Đứa con gái quý báu của bà ta cũng ngang ngửa, trong cái nhà này chỉ có mỗi mình Phượng là biết đi làm thôi. Một mình đi làm lo cho cả nhà tần tào sớm chiều, thế nhưng lại chẳng được ai xem trọng. Người ta nói cây không trồng lên lòng không tiếc, con không đẻ mẹ ghẻ không thương. Câu này đúng là vận vào người của Phượng không lệch đi đâu. Đang làm ngoài đồng, Phượng thấy lòng mình như lửa đốt, liền xin chủ cho về. Chủ không hài lòng một chút nào, nhưng bởi vì thấy Phượng chăm chỉ, ít khi nghỉ ngang nên cũng xuề xòa đồng ý. Về đến nhà thấy có thêm người, Phượng cảm thấy bất an rồi. Cô bước vào bên trong, lễ phép cúi đầu chào hỏi. Dạ con chào bà. Chào cậu ạ. Bảo nhìn thấy Phượng thì cười híp cả mắt, lập tức quay sang nói với mẹ. Mẹ Liên, mẹ Liên, Bảo thích, Bảo thích lắm. Thích cái gì? Để im cho mẹ nói chuyện xem nào. Dù bà Liên đã nói như vậy, nhưng mà Bảo cứ nằng nặc. Mẹ Liên, mẹ mang về nhà đi, mang về nhà chơi với Bảo đi mẹ. Mang cái gì? Mang chị ấy, Bảo thích chị ấy lắm. Bà Thìn như vừa bắt được hũ vàng, vội vàng bà nói với bà Liên. Nếu như cậu chủ mà thích con Phượng như thế, thì đưa nó về đi bà, coi như món nợ của chúng ta xong xuôi. Phượng vội vàng quay sang nắm lấy áo của bà Thìn, lúc này cô rưng rưng nước mắt. Dì ơi. Dì cháu cái nỗi gì? Thằng bố mày đi làm không ra tiền, để nợ nần chồng chất, người ta đến tận đây đòi, mày phải có trách nhiệm, trả nợ đi. Con không muốn. Con rành còn này. Mày muốn chết mẹ mày đúng không? Mày dám cãi lời của tao à? Hôm nay mày ăn gan hùm rồi, có phải không? Con xin dì, trước giờ con vẫn luôn làm theo lời của dì. Sao dì nỡ lòng nào đem con đi gán nợ cho nhà người ta ạ? Không muốn thì mày phải muốn thôi. Tao thích đấy, mày hiểu không? Mày không có bất cứ một sự lựa chọn nào. Nếu không ấy, tao bắt bố mày đi làm. Mặc kệ bố mày khỏe hay yếu, ông ta đều phải đi làm. Như thế, mày có cam tâm không? Bà Liên nghe hai người cãi qua cãi lại như vậy, cảm thấy đau đầu vô cùng. Bà ta quát lớn. Im hết đi. Cãi nhau cái gì? Nhà tao đâu có thiếu người hầu đâu, mà đưa con này về làm cái gì? Việc đâu mà làm, tốn cơm tốn gạo. Bà ấy vừa mới chỉ nói thế thôi mà Bảo ngồi phịch xuống đất, khua tay khua chân ăn vạ. Mẹ Liên, nếu mà mẹ không đưa chị ấy về con nhất định không về, con ở đây luôn. Ở đây làm gì có cơm mà ăn, không có cơm ăn là chết đói đấy. Bảo nghe mẹ, ở đây không có bánh kẹo như nhà mình đâu. Con không cần bánh kẹo, con không cần ăn cơm, con chỉ cần mỗi chị này thôi. Tuy không được học hành tử tế, nhưng Phượng cũng biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Cô là con gái đã lớn, sao có thể tùy tiện để cho một người đàn ông nắm tay cô như vậy. Cô đẩy Bảo ra và nói, xin cậu giữ tự trọng. Bà Thìn ở phía sau cấu mạnh vào eo của Phượng một cái, sau đó ngấu nghiến. Nó điên điên khùng khùng chứ biết cái gì đâu mà tự với trả trọng. Mày không nhanh chóng về nhà đấy đi, biết đâu ấy lại kiếm được mối ngon. Nó thích mày thì mày trở thành bà chủ của nhà đó. Lấy một thằng điên điên khùng khùng như thế, nhưng mà sướng sau này. Con ngu à? Bà Liên nhìn Phượng. Thế bao giờ có tiền đưa? Bố mẹ mày không đưa được rồi thì mày phải trả cho tao chứ. Tao đi đòi như thế này, tao cũng mệt lắm. Con đang cố gắng đi làm. Mày đi làm thì được bao nhiêu? Có đủ cho bố mẹ mày ăn không? Con sẽ cố gắng tiết kiệm để trả tiền cho bà. Con xin bà cho con thêm thời gian. Bà Liên còn chưa kịp nói thì lúc này Bảo lên tiếng. Chị không cần phải trả nợ đâu, Bảo cho chị hết, chị đi chơi với Bảo là được. Phượng lúc này gỡ tay Bảo ra, rồi tránh xa cậu thêm vài bước. Cô vẫn cúi đầu. Dạ thưa bà cho con thời gian để trả nợ à? Bà Liên lúc này mặt mày nhăn nhó. Tao không biết mày làm cái gì để kiếm ra tiền trả cho tao. Thôi thế này nhá, để tao về tao bàn thêm với chồng tao xem có cần người làm không. Có thì tao gọi mày sang làm cho tao. Chứ còn cái ngữ nghèo mạt như mày ấy, thì không thể làm dâu nhà tao được đâu. Con tao tuy nó có hơi ngây thơ một chút, nhưng mà dù sao nó cũng là con của một gia đình giàu có nhất vùng. Tao tuyệt đối không để cho nó vào búi rác để mà vướng chân vướng tay. Dạ thưa bà, con cũng không hề có ý đó đâu ạ. Thế là đúng. Đĩa thì đừng có đòi đeo bám chân hạc, không ấy là tao thả vào lò vôi đấy. Nói xong mấy lời độc địa ấy, bà Liên bước ra về. Thế nhưng mà Bảo nhất định không chịu đứng lên. Bà ấy thấy mãi mà Bảo cứ trơ ra đó. Cuối cùng bà ấy đành phải nói với Phượng. Mày làm cái gì để cho con trai của tao đi về? Nếu mày làm được ấy, thì mấy ngày tới bà không đến đây tìm mày. Bà nói thật không ạ? Tao đường đường là nhà giàu có nhất cái khu này, tao đi nói dối mày làm gì? Vơ va vơ vẩn. Phượng nhận được lời khẳng định của bà ấy, liền ngồi xuống trước mặt Bảo. Cô nói với Bảo. Cậu Bảo, đi về nhà đi nhá. Bảo không về đâu, về nhà không có ai thích Bảo cả, có ai chơi đất với Bảo đâu. Bây giờ cái ô tô Bảo cũng không nhớ là Bảo cất ở đâu nữa, chán quá đi mất. Cậu về đi, rồi bà mua cho cậu mấy cái ô tô luôn. Không không, Bảo chỉ thích chị thôi. Tôi không thích những người không nghe lời, như vậy là hư lắm. Nếu như Bảo ở đây thì chị không thích Bảo à? Ừ. Phượng nói như vậy xong, thế là cậu ấy lập tức đứng lên nói với bà Liên. Mẹ Liên, về thôi mẹ. Về á? Bà Liên ngơ ngác nghe theo đoạn hội thoại giữa Phượng với con của mình. Bà ấy thí mỏi mồm bảo đứng lên. Ấy vậy mà Phượng nói vài câu thì Bảo đứng lên và đi về. Đúng là đẻ đứa con mát lòng mát dạ thật đấy. Bà Liên vừa mới chỉ dẫn Bảo về ra đến cổng thôi, là bà Thìn đã nhéo vào eo của Phượng và nói với cô. Đúng là con ngu ngốc. Cái thằng kia nó thích mày như vậy, tại sao mày không bám lấy nó? Mày muốn bán nhà trả nợ cho người ta rồi bố mày ra đường sống à? Nếu không thể trả nợ, con sẽ đến đó làm người hầu cho người ta. Dì đừng đối xử tệ với bố con có được không ạ? Cô lại ngu, đúng là cô lại thiểu năng, cô lại không biết suy nghĩ gì. Sao mày ngu thế à? Dì có thể ngừng mắng mỏ con có được không ạ? Thế tại sao tao không được mắng mày? Mày có biết trong cái số nợ này mất bao nhiêu tiền lo vào thuốc thang với lại nuôi sống bố con mày không? Cái lúc mày bé tí, ai là người nuôi mày? Bởi vì con biết như thế, con mới đang cố gắng làm việc. Thậm chí bây giờ con còn đồng ý đi làm người hầu cho nhà người ta. Dì còn muốn gì ở con ạ? Ai bắt mày làm con hầu? Mày không thấy cái thằng kia nó thích mày như thế nào à? Mày nhanh chóng mà tán tỉnh nó đi, về đấy mà làm chủ đi chứ. Vừa trả được nợ, lại có tiền mang về đây nuôi bố mày. Tao cũng được thơm lây. Con sẽ không làm như thế đâu à? Mày vừa nói cái gì? Sao tao nghe không thấy rõ nhỉ? Con nói là con sẽ không bao giờ lấy một người mà con không yêu. Yêu? Yêu cái gì mà yêu? Thế mày nghĩ trên đời này có thứ gọi là tình yêu à? Yêu đương cái quái gì? Tiền, tiền mới là thứ quan trọng. Cái loại như mày, nếu không bám lấy chân nó thì cả đời này không bao giờ mày thoát được cái kiếp nghèo đâu. Dù cả đời này con đi làm con ở cho những người ta cũng được, con sẽ không bao giờ làm theo ý của dì. Bà ta nghe thấy Phượng nói như vậy thì tức lắm, định vơ lấy cái chổi vụt vào người của cô. Nhưng mà ông Liêm chạy ra và ngăn cản. Bà ta lại càng nổi cơn điên, chửi ầm ĩ lên. Được lắm, hai bố con nhà ông muốn làm phản có đúng không? Muốn ra đường hết có đúng không? Bà hành hạ con bé như vậy, bà thấy vui lắm mà. Vui vui cái gì mà vui? Nếu như ông tài cán thì tôi đâu có khổ sở như thế này. Tôi đâu phải đi bươn trải giống như người ta. Bà bươn trải cái gì? Từ ngày con bé nó biết đi làm, bà có làm cái gì đâu. Thế tôi nuôi nó, tôi nhờ vả nó một tí thì làm sao? Phượng lúc này gào lên. Hai người đừng cãi nhau nữa, con mệt mỏi lắm rồi. Cô đau khổ như vậy nhưng người đàn bà ấy lại tiếp tục đai nghiến cô. Mày mệt ý, thì mày làm gì ai? Hả cái con kia? Bây giờ mày được lắm rồi đấy. Cô không muốn cãi nhau, cô không muốn mang tiếng là bất hiếu. Cô chỉ còn biết cầm lấy cái cuốc rồi nói với bà ấy. Con đi làm đây. Cơm nước chưa nấu, đi làm là làm thế nào? Mày tính để cho cái nhà này chết đói có phải không? Lát nữa Linh về, dì bảo Linh nấu đi à? Cái gì? Mày bảo cái Linh nấu cơm á? Ai cũng có chân có tay cả. Nếu dì còn làm khó con thì chia đôi khoản nợ ra, của ai người đấy trả. Mày... Phượng không nghe thêm bất cứ một lời nào nữa. Cô bước ra khỏi nhà. Cứ như thế này chẳng sớm thì muộn cô cũng phát điên mất. Cô đi được một lúc thì Linh về, môi son má phấn, nhìn như tiểu thư con nhà giàu. Trong khi đó số tiền mua những thứ linh tinh lại chính là tiền mồ hôi nước mắt của Phượng. Linh vừa về là bám lấy cánh tay của bà Thìn. Mẹ, con chào mẹ. Sao hôm nay mẹ có vẻ không được vui thế? Vui thế nào được mà vui? Ai lại chọc giận mẹ yêu của con à? Nhà này còn ai nữa? Mẹ nói chị Phượng đúng không? Đúng là cái con rành láo toét đấy. Nó chưa thèm nấu cơm đâu, con vào mà nấu đi. Mẹ nói sao? Con phải nấu cơm á? Chứ con không nấu, chả nhẽ mẹ nấu à? Nhưng mà mẹ... Thôi đừng có nói nhiều, vào nấu cơm đi, không cả nhà chết đói bây giờ. Con biết rồi. Mặc dù cô ta chẳng nói ra, nhưng từ lúc bước chân vào trong bếp cứ cảm thấy ấm ức mãi. Nấu cơm cái gì chứ? Chẳng phải việc này từ trước tới giờ vẫn là do Phượng làm hay sao? Bỗng nhiên giờ chứng là như thế nào? Tay chân trắng trẻo như thế này, quần áo sạch đẹp như thế này, bây giờ chui vào bếp nấu cơm có mà bẩn hết à? Cô ta vừa làm vừa lẩm bẩm. Hôm nay chị bắt tôi vào bếp, ngày mai tôi cho chị nếm mùi đau đớn. Cơm nước xong xuôi, Linh bước lên nhà, thấy ông Liêm, nó liền đi tới. Bố, con về rồi đây à? Chị Phượng đi đâu rồi bố? Nó ra đồng rồi. Con nấu cơm xong rồi, chị ấy có về ăn cơm không hả bố? Chắc là không về, nó mới cãi nhau với mẹ con. Cãi nhau à? Nhưng mà chuyện gì à bố? Người ta đến đây đòi nợ, mẹ con nằng nặc muốn bán con Phượng đi. Con bé nó không đồng ý, thế là cãi nhau. Xong rồi nó bỏ đi làm. Mẹ con muốn chị ấy lấy ai à bố? Thì lấy cái thằng Hâm Hâm dở dở làng bên ấy, con nhà ông Vàng. Nghe cái tên ấy là biết nhà người ta giàu có rồi. Giàu có thì làm sao? Cái thằng hai xôi ba lạnh ấy thì làm được cái gì hả con? Hai đứa lấy nhau về, dẫn nhau ra đầu đường mà nghịch đất à? Hay là về ẵm bế rồi đút cơm cho nó ăn? Bố cứ nói quá lên đi, chứ nhà người ta giàu có, nếu mà người ta chịu ấy thì lại chẳng tốt quá à? Biết là như thế, Nhưng mà tội nghiệp con Phượng lắm con à. Hay nếu mà con ưng ấy, con lấy đi. Nghe ông Liêm nói như vậy, Linh lập tức dãy nảy lên. Con á? Con làm sao mà lấy được? Con mới 16 tuổi, con chưa muốn lấy chồng. Con đúng là còn nhỏ thật. Cái Phượng bây giờ đến tuổi cập kê rồi, 19 tuổi rồi chưa có ít ỏi gì. Vậy mà bây giờ đến cả một bộ quần áo đẹp cũng chả có. Bố cảm thấy mình đúng là không ra gì. Bố đừng tự trách mình. Tại bố yếu thôi, chứ con biết là bố không hề muốn như vậy. Cái kiểu nói chuyện này của Linh khiến cho nó chẳng bao giờ bị người trong nhà ghét. Chỉ có mỗi mình Phượng thôi, lúc nào cũng thẳng thắn, không biết lươn lẹo, nên lúc nào cũng khổ nhất. Linh tiếp tục nói với ông Liêm. Con đi xuống bếp lấy ít cơm mang cho chị Phượng. Chị ấy đi làm đồng, đói lại ngất xỉu ra đấy thì đúng khổ bố à. Ừ, con lấy cơm mang cho nó. Bố cảm ơn. Chúng ta là người một nhà, bố cảm ơn con làm gì chứ. Nó đi xuống dưới bếp, có bao nhiêu cơm cháy cơm khê, nó bỏ hết vào cặp lồng cho Phượng. Cành nó múc ra, nó cũng cho thêm cả một thìa muối. Cá kho, nó cũng lấy phần cháy nhất. Xong xuôi đâu đó, nó đi thẳng ra đồng. Nhìn thấy Phượng từ xa, nó gọi lớn. Chị Phượng ơi, chị nghỉ tay ăn cơm đã nào. Ừ, chị đây. Chị lên bờ đi. Phượng rửa qua cái tay rồi lên bờ. Nhìn thấy em mang cơm cho mà trong lòng không còn buồn bực nữa. Ít nhất thì trong cái nhà này cũng còn một đứa em, tuy không máu mủ gì nhưng lại luôn quan tâm đến mình. Cũng may, may là con bé không giống mẹ nó. Sao không ở nhà, ra đây làm gì cho nắng nôi? Chị đi làm vất vả, em ở nhà làm sao được? Bố bảo chị với mẹ cãi nhau à? Em thấy lo cho chị nên ra đây. Em nấu cơm xong rồi đấy, em mang cơm cho chị ăn luôn. Cảm ơn em. Ủi giời, chị em mình mà cảm ơn cái gì? Thế ý chị làm sao? Chị có đồng ý cái mối đấy không? Không, chị không thích. Chị không ưng người ta à? Không phải là chị có ưng hay không, mà nhà người ta cũng không muốn. Còn họ có khác gì cành vàng lá ngọc chứ. Mình với tới làm sao được em? Linh nghe xong thì tỏ mặt buồn bã lên tiếng. Nhưng mà nhà mình nợ nần nhiều quá, chắc mẹ lo, mẹ mới nói như vậy. Chị đừng có để bụng. Ừ, chị không để bụng đâu. Chị chỉ buồn cho cái số phận của mình. Hay là em thay chị đi lấy mối ấy, có được không? Thấy em mình hy sinh như vậy, làm sao mà Phượng gật đầu cho được. Cô lắc đầu nói. Em đừng có linh tinh, chị sẽ cố gắng đi làm, kiếm tiền để trả nợ. Em đúng là ngốc chị nhỏ, cái gì em cũng không biết làm. Bây giờ đến cả một bữa cơm em nấu cũng không nên hồn. Nấu cơm thì cháy, kho cá cũng cháy. Đến cả bát canh em cũng nấu nó mặn đắng thế này. Bây giờ không biết làm sao mà chị ăn được đây. Phượng bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Cũng tại vì cô mà cả nhà không được ăn uống tử tế. Cô buồn buồn nói với Linh. Chị xin lỗi, cũng tại chị hết. Nếu chị ở nhà nấu cơm thì em không phải vào bếp rồi. Em nói thật, em cũng muốn giúp chị lắm, nhưng mà cái tính em nó hậu đậu. Em xin lỗi. Thôi, chị cố gắng ăn tạm nhé. Em sẽ học cách nấu để sau này có thể phụ giúp chị nhiều hơn. Ừ, nếu em muốn ấy, chị dạy em nấu cơm. Sau này khi em đi lấy chồng rồi còn biết nấu cho nhà người ta ăn. Chẳng nhẽ không thể lấy được một người đàn ông nào đó có con hầu kẻ ở trong nhà sao chị? Số phận của chúng ta cứ mãi nghèo thế này, làm sao được hả chị? Biết làm sao được em. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Chúng ta nghèo, làm sao mà trèo cao được. Phượng nhìn về phía xa xăm và buồn rầu. Cô đâu có nhìn thấy ánh mắt của em mình đầy tức giận nhìn cô. Trong đầu nó còn vài suy nghĩ vừa mới chạy qua. Chỉ có mày mới không tìm được tấm chồng giàu có thôi. Chứ còn tao ấy à, tao xinh đẹp, tao khéo ăn khéo nói, ai cũng thích tao hết, ai cũng bị tao lừa hết, kể cả mày. Đang nhìn chằm chằm Phượng với đầy những ác ý như thế, nhưng mà khi cô quay lại thì thứ mà cô nhìn thấy chính là một khuôn mặt hiền lành đáng yêu. Cô đưa tay lên véo má Linh một cái. Nó tức lắm nhưng vẫn để yên. Giọng nói của nó nhõng nhẽo. Em đau. Chị xin lỗi nhé, nhưng em gái của chị đáng yêu quá. Nói cười với Phượng, nhưng khi Phượng vừa quay đi chỗ khác, nó lại lườm cô. Nó có yêu quý, tôn trọng gì Phượng đâu. Có cơ hội là nó tìm cách nói ra nói vào để người ta ghét Phượng. Nó không tỏ thái độ gì với Phượng là bởi vì Phượng mang lại cho nó nhiều lợi lộc, làm hết mọi việc cho nó. Ngu gì mà không giả vờ chứ. Phượng mở âu cơm ra, cô nhìn những thứ bên trong chỉ biết lắc đầu. Cơm như thế này làm sao mà nuốt được. Có nó đang ngồi ở đây, cô không muốn nó buồn nên cũng ăn vài miếng. Chị ơi, khó ăn lắm có đúng không ạ? Em thấy chị cứ nhăn mặt. Một chút thôi, không sao đâu em. Nếu khó quá chị đừng ăn, không tốt cho dạ dày đâu ạ. Có cơm ăn là tốt rồi, nhà mình còn nợ nần nhiều, tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu em ạ. Cũng lúc này ở nhà ông Vàng, bà Liên kéo được Bảo về đến nơi. Ông Vàng thấy Bảo về thì mừng lắm, chạy ra nói liên tục. Con đi đâu bây giờ mới về? Từ mai đừng có ra ngoài đường chơi, người ta nói không hay đâu con ạ. Đang hỏi bỗng nhiên Bảo giơ viên gạch lên, hại ông Vàng sợ quá ngã bịch xuống đất. Ông ta kêu lớn, ôi giời ơi, con làm cái gì thế hả? Tại sao lại giơ gạch vào mặt của bố thế kia? Bảo đang chơi ô tô mà, bố không thấy ô tô à? Ô tô cái mà cha mày, bố tiền sử, cha đứa nào bảo cái này là ô tô. Ông Vàng sau đó cầm hai viên gạch và vứt đi. Đem vứt cái đấy vào trong góc vườn, mai bố ra chợ mua cho con chục cái về chơi cho sướng, nghe chưa? Nghe ông Vàng nói như vậy, Bảo cười híp hết cả mắt. Mua ô tô mới rồi, bố với Bảo chơi trò xe máy xúc nhé. Mua ô tô lại bảo chơi trò máy xúc, đúng thật là. Chỉ biết con mình không được bình thường như con nhà người ta, nên ông Vàng cũng gật đầu để cho qua chuyện. Được rồi được rồi, thế bây giờ vào trong nhà ăn cơm, đi chơi như thế là được lắm rồi. Nói chuyện với Bảo xong, ông Vàng lúc này lại hét toáng lên. Con Mọc đâu rồi? Con Mọc đâu? Mau dọn cơm cho ông bà với cô cậu ăn, làm nhanh nhanh lên, đừng có để ông chờ. Con Mọc nghe thấy tiếng quát như vậy, lập tức bê đồ dưới bếp được chuẩn bị sẵn lên trên nhà. Nó nào có dám chậm trễ, sống trong cái nhà này cơm ăn ba bữa không phải lo là mừng lắm rồi. Nhiều người ở ngoài kia còn chả có cơm mà ăn. Mâm cơm được thịnh soạn bày lên, vừa có canh có thịt gà với cả cá, ấy thế mà Cây Vân lại chê ỏng chê eo. Ôi giời ạ, suốt ngày cá với thịt thế này ăn làm sao được, chán chết. Ông Vàng lúc này lườm nó. Không thích ăn thịt cá thì cứ gắp rau mà ăn, ăn cho đỡ ngán. Con nhà người ta bữa đói bữa no mà không có cơm mà ăn kia kìa. Bây giờ có cơm, có thịt, có cá, lại còn chê ỏng eo. Có voi đòi tiền đi à? Chán thì con bảo chán. Bố cấm được con nói à? Đúng rồi, tao không cấm được mày. Nhưng mà tao ấn cả cái bát này vào mồm mày đấy. Nghe chưa? Ăn đi. Nó liền quay sang nhõng nhẽo với bà Liên. Mẹ, con có phải là con riêng không ạ? Sao bố chả chiều chuộng con, sống như với ông Bảo gì, trong khi ông ấy hâm bỏ sư ra được. Hey, cái con rành này, ăn với nói. Ông Vàng lúc này vừa giơ cái bát lên thì bà Liên quát lớn. Nhà chỉ có vài mống người thôi mà lúc nào cũng ồn ào, mấy người có để yên cho tôi sống không? Con gái của bà ngoan quá, bà không lo mà dạy con đi. Đến lúc ế chồng ra đấy, không có ai rước ấy, đẹp cái mặt. Không có ai rước ấy, cứ để đấy tôi nuôi. Nhà ông thiếu tiền đâu mà lo. Nuôi con gái trong nhà khác gì quả bom, nó nổ một cái là xấu mặt cả đời. Ông bớt nói đi. Trời ơi, này, tôi nói chuyện này, ông nghe cho rõ đây. Có chuyện gì? Bà từ xưa tới giờ chả luôn thích tự quyết à? Bây giờ lại còn bày đặt hỏi ý kiến tôi. Thế thì từ mai ông cứ ngồi yên trong buồng, đừng có bước chân ra ngoài, để tôi không phải hỏi. Vớ vẩn. Thôi, hỏi đi. Bây giờ tôi không lấy được nợ, người ta muốn gán con, làm con ở cho nhà mình một thời gian, ông tính thế nào? Tính thế nào là tính thế nào? Nhà có vài người, một mình con Mọc nó hầu là được rồi, thêm người về đây làm gì? Sao mà đầu óc của ông nó vừa ngắn, nó lại vừa trống rỗng thế nhở? Không hiểu tại sao ngày xưa tôi lại lấy một người mà cứ mở mồm ra là nói móc chồng như bà. Ý ông là ông hối hận chứ gì? Cho dù cô hối hận thì cũng chả quay được lại như ngày xưa đâu. Hối hận đi, chả kịp. Ông nhỉ? Ông dám hối hận thử xem. Tôi cắt đi đấy. Cả đời này đúng là tôi chả dám hối hận. Vừa lòng bà chưa? Như thế còn được. Ông gọi người mua cho vài đàn lợn, với lại đằng sau nhà trồng thêm một ít cây trái, hoa quả, thêm vài ba con bò. Mua làm gì? Mua về để mai hai cái đứa con nhà đấy về đây cho nó làm mà xiết nợ. Cái nhà mà đến cả cái song ấy cũng thủng, cái bát cũng méo, đến đời nào nó mới giả được nợ cho nhà mình? Đang yên đang lành lại đi cho người ta vay tiền, bây giờ lại thuê nó về đây nuôi lợn mà xiết nợ. Có ai hâm như bà không hả bà Liên? Còn không phải là nó lèo mép à? Ai mà biết được, nó nhây như thế. Còn Mọc nghe thấy có thêm người thì vui lắm. Bình thường chỉ có một mình nó chạy qua chạy lại, vừa lo cơm nước vừa lo gà vịt, bận rộn đến mức chả có thời gian mà nghỉ ngơi. Ấy là những khi yên ổn. Còn những khi ông bà chủ mà có chuyện, cô cậu chủ có chuyện thì nó lại càng mệt hơn. Nó nghèo mà, nó phải đi làm kiếm tiền để cho con em đi học. Em mà học hành thành tài, sau này nó không cần phải đi làm nữa, không phải vất vả nghe người ta chửi bới. Nhưng mà đợi đến ngày ấy còn lâu lắm, có khi nó già mất rồi. Còn Vân lúc này vui vẻ nói với bà Liên: vậy là nhà mình sắp có thêm hai đứa hầu à mẹ? Còn phải kiếm việc gì cho chúng nó làm bây giờ? Chúng nó rảnh quá lại sinh chuyện. Ông Vàng lúc này lườm con Vân: người ở là để làm việc kiếm tiền trả nợ, chứ không phải chỉ để cho mày sai vặt. Nghe chưa? Sao con nói một câu bố cứ ngắt ngang một câu thế ạ? Con có phải là con ruột của bố không ạ? Mày mà không phải con tao ấy, tao tống cổ mày ra đường rồi, chứ ngồi đây ăn nói hàm hồ. Con nhà người ta thêu thùa may vá cái gì cũng biết cả, con nhà mình chỉ ăn với ngủ thôi. Lười thối thay. Lười ấy, không còn từ nào có thể diễn tả được. Con lười biếng, con cũng là con của bố, người ta chăm chỉ là con hầu thôi. Máu mủ ruột già gì với bố, bố có phải xót nhở? Xót cái gì mà xót? Xót là xót cái tiền tao bỏ ra để mua chúng nó về, làm không được bao nhiêu, mất tiền, mày nghe chưa? Bố lúc nào cũng tiền, tiền, tiền đi à, chết có mang đi được đâu, mà ham với chả hố. Còn danh con, mày chủ ai chết hả? Còn Vân như dự tính, máu điên trong người ông Vàng lúc này đang nổi lên và nó đứng dậy luôn. Con xin phép, con ăn no rồi, bố mẹ cứ từ từ mà ăn, nhai chậm thôi, không chết nghẹn đấy. Ông Vàng nhìn theo nó mà tức đến tận cổ họng. Sao cái số lại đẻ ra đứa con gái không giống ai thế này? Đã lười lại còn... Thôi thôi, ông đừng có tức giận, ông mau ăn cơm đi. Ăn đi, cho con Mọc nó dọn dẹp, nhà còn biết bao nhiêu việc. Ăn uống thế quái nào được, cái cục tức nó chắn ngang cổ tôi đây này. Tất cả là tại bà chiều hư nó. Một mình tôi làm sao mà chiều được? Cái lúc được hai đứa con trai rồi kia kìa, đẻ ra nó là con gái, ông chiều nó như chiều vong, bây giờ ông còn nói cái gì? Biết nó như thế này, đẻ ra quả trứng mà ăn cho xong, bây giờ bao nhiêu đám tốt ở trong làng ai cũng từ chối nó, để đấy mà nuôi bó cô. Phủi phui cái mồm nhà ông. Từ từ, tôi kiếm cho nó một đám tốt, chỉ sợ không có tiền thôi, chứ tiền nhiều lo gì không gặp được người tử tế. Bà nói hay thật đấy, đến cái nước mà lấy con gái bà vì tiền ấy thì chỉ cái loại thực dụng chứ chả tử tế gì đâu. Thôi được rồi, ông ăn đi. Nói nhiều. Mấy hôm nữa tôi sang bên đấy, tôi đưa chúng nó về. Ông Vàng không muốn đôi co với vợ, cả một đời ông ấy chiều vợ giống như chiều một vật báu. Cái lúc tán tỉnh rồi đưa bà ấy về làm vợ khó khăn lắm, chứ có đùa được đâu, bởi vì bà ấy là hoa khôi của cả một vùng cơ mà. Một tuần sau đó, bà ấy lại bước sang nhà Phượng. Lần này bà ấy đi một mình, chứ không đưa Bảo theo cùng. Bà ấy sang đúng lúc cả nhà Phượng đang ăn cơm. Bước vào sân, lại nghe thấy tiếng bà Thìn oang oang: cơm nước nấu thế này có chán không chứ lệ? Canh thì nhạt, cơm thì khô, đồ ăn không có, nuốt trôi làm sao được? Lại tiếp tục nghe giọng bà ấy chất vấn: Thế mấy ngày hôm nay đi làm mày không có tiền à? Sao không mua mấy được con cá, miếng thịt ăn cho tử tế? Lúc trước còn có cá kho, thi thoảng được miếng thịt. Bây giờ hết đậu phụ lại đến đậu phộng. Chán đậu phụ đậu phộng, lại qua cá khô. Mày muốn cho tao héo mòn cả người à, cái con kia? Phượng đặt đũa xuống dưới mâm, cô cũng thành thật trả lời. Con đi làm có ít tiền, nhưng mà con đang để dành để trả nợ cho người ta. Dì chịu khó mấy hôm ạ. Trả nợ? Úi giời ơi, với cái kiểu đi làm như mày ấy, thì có làm hết đời chả bao giờ trả hết được số tiền đó đâu. Cứ mua đồ ăn cho tao, người ta đến đây đòi tiền cũng có ăn thịt được mày đâu mà mày sợ. Cái loại ngủ ngốc, bảo làm theo lời tao thì không chịu, lại cứ thích chịu khổ cơ. Cái gì mà sao mày ngu thế à? Con Linh lúc này lại lên tiếng nhỏ nhẹ khuyên can. Kìa mẹ, mẹ đừng nói chị Phượng như vậy chứ. Chị ấy chỉ muốn tốt cho nhà mình thôi. Mày ngu lắm, mày suốt ngày đi bênh người ngoài. Chị ấy là chị gái của con mà. Chị em cái nỗi gì, máu mủ ruột già gì mà chị với em. Sau này nó mà sướng ấy, nó hất mày ra đường, chứ ở đấy mà lo lắng cho mày. Mẹ nói thì mày không nghe, suốt ngày chỉ lo cho người ngoài. Bà Liên nghe như vậy, lúc này bước vào và đằng hắng. Câu nói của bà cắt ngang câu chuyện của cả nhà. Vừa nhìn thấy bà ấy, Phượng đã lo lắng rồi. Chắc hôm nay bà ấy lại qua đây để đòi tiền. Bà Thìn mỉm cười. Chào bà. Bà ngồi xuống ăn cơm luôn cùng với nhà con. Cơm chả có gì ăn, bà thông cảm ạ. Biết cơm nước chả có gì, lại còn mời tôi. Thì con cứ phải mời cho phải phép chứ ạ. Biết điều như thế thì chả có chuyện vay nợ mà không muốn trả, có đúng không? Con nào có chuyện không muốn trả cho bà, chả qua là gia đình con nó khó khăn, nên con chưa trả được cho bà. Thôi thôi thôi, mày đừng có văn vở. Hôm nay tao đến đây, tao xiết nợ. Nhà con bà cũng nhìn thấy rồi, có cái gì để cho bà xiết chứ? Nhà tranh vách đất, chả có cái gì giá trị. Nhà không có cái gì giá trị thật, nhưng còn người, tao không lấy được tiền, tao bắt tạm người cũng được. Bà muốn bắt người? Đấy, có cái Phượng đây, nó giỏi việc nhà trăm việc đồng, bà mang nó đi mà trả nợ. Gớm nhỉ, đẩy con nhà người khác đi trả nợ có vẻ nhanh quá nhỉ. Bà nói thế lại tội cho con. Chả qua con thấy con Phượng nó chăm chỉ, được việc, cho nên con mới bảo nó đến làm cho nhà bà. Chứ con thương nó như con ruột của con. Đúng rồi, cả cái vùng này có ai mà không biết. Mày thương nó như con ruột, thương đến mức một tháng chửi đủ 30 ngày, cả năm không sót ngày nào. Người ta bảo là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà bà. Thế á? Thế đứa con gái cưng của mày chắc là mày ghét nó lắm nhỉ? Vậy nên mới suốt ngày quần áo là lượt thế kia. Bà Thìn nghe xong ức lắm, nhưng mà cũng chẳng dám nói qua nói lại với bà Liên. Bà ấy mà không vui thì lại khổ. Như nhớ ra chuyện gì, bà ấy quay sang phía Phượng, nòm nét mặt có vẻ như đang rất bi thương. Thôi, bây giờ nhà mình nợ nần nhiều, con gấp quần áo qua bên nhà bà ấy làm việc vài năm, trả hết nợ rồi con lại về. Dì thương con lắm, nhưng mà không biết phải làm thế nào. Phượng nghe xong chẳng phản đối gì hết. Chuyện này cô được chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cô đi làm cũng không sao, quen rồi. Cô nói với bà Liên. Bà ơi, bà ngồi đây chờ con một lát. Con vào trong nhà sắp xếp hành lý à? Cứ ăn cho xong bữa cơm đi, không cần phải vội. Lát nữa cũng có một đứa đi cùng mày. Đi hai người không có gì phải buồn hết. Bà Thìn lúc này ngạc nhiên. Ở đâu mà có thêm người chứ? Ở quanh khu này lại còn có nhà nợ tiền bà, rồi lại gán con của họ đến làm cho nhà bà. Không phải nhà ai cũng như nhà mày đâu. Người ta nợ người ta trả, chứ con người ta ai lại đi gán bao giờ. Thế người mà bà muốn nhắc đến là ai? Bà Liên lúc này chỉ về phía con Linh. Là nó. Hai đứa nó sẽ cùng đi đến nhà tao để làm việc và trả nợ. Bà Thìn vừa nghe thấy như vậy lập tức giãy nảy. Một mình con Phượng là được rồi. Con Linh nhà tôi, nó có biết làm cái gì đâu. Cơm nó còn không biết nấu, làm sao đến nhà bà mà làm việc được chứ? Không biết thì cứ từ từ rồi biết. Với cái số tiền của mày, một mình con Phượng làm việc đến 10 năm còn chưa trả hết. Tao phải lấy hai đứa, để quãng thời gian xuống còn có 5 năm thôi. Ngu cái gì? Con Linh nghe như vậy thì khóc ầm cả lên. Con không muốn đâu, con không muốn đi làm hầu cho nhà bà ấy đâu. Con không biết làm gì hết, làm sao mà con làm được? Một mình chị Phượng đi là được rồi, mẹ. Phượng thấy em mình khóc như vậy, cô vội vàng xin bà Liên. Bà để con một mình đến nhà bà làm việc có được không ạ? Em con nó còn nhỏ, nó chưa biết làm gì bà ơi. Chưa biết làm thì phải học làm chứ. Làm gì có cái chuyện ai vừa mới đi làm lại biết thông thạo mọi việc. Nhà đã nghèo rồi, lại còn không tập cho nó đi làm từ sớm. Cứ như thế này sau này ra ngoài đời có mà đói mốc mồm. Bà Thìn muốn xin cho con gái mình, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã bị bà Liên nói một câu như dội cho một gáo nước lạnh vào mặt. Tao không có nhiều thời gian để đứng ở đây nghe chúng mày dài dòng văn tự. Một là để hai đứa con gái nhà mày đến nhà tao làm việc trừ nợ. Hai là tao lấy căn nhà này cùng với miếng đất này, cả nhà mày đưa nhau ra ngoài đường mà sống. Bà Thìn nghe như vậy thì tái mét mặt mũi. Bà lấy hết đất đi, nhà con biết sống ở đâu. Không muốn ra đường thì bảo con gái đến làm việc. Tao không có nhiều thời gian, suy nghĩ nhanh lên. Còn Linh lúc này cứ khóc mãi. Phượng không sợ, đi làm, nhưng mà thương em. Cô ôm lấy con bé dỗ dành. Chúng ta không thể nào mất nhà được, không thể để bố mẹ lưu lạc bên ngoài. Chị em mình cố gắng đến nhà người ta làm việc, trả xong nợ, chúng ta lại về. Chị không để cho em phải khổ đâu, chị sẽ cố gắng bảo vệ em. Bà Liên nghe như vậy thì cười nhạt. Đúng là thân ốc chẳng mang nổi mình ốc, lại còn đòi làm cọc cho rêu. Thương người thì khó đến thân, thương người chưa chắc, người thương lại mình. Mặc kệ bà ấy nói gì, Phượng vẫn muốn chăm sóc cho đứa em của mình. Chẳng cùng máu mủ, nhưng mà con bé lúc nào cũng quan tâm tới cô. Cô không thể nào khiến cho con bé phải chịu khổ cực. Biết là không thể thay đổi, thế nên con Linh đồng ý. Nó còn nói thêm với Phượng. Nhưng mà em không biết làm gì hết. Chị Phượng, chị nhớ làm phụ với em nha. Em đừng lo, chị sẽ làm công việc của em. Bà Liên đứng dậy phủi quần áo, sau đó rục rã. Nhanh nhanh vào thu xếp quần áo đi, những thứ đồ đạc cá nhân cần thiết cầm theo. Đến đấy, không ai mua cho mà dùng đâu. Phượng kéo Linh vào trong nhà lấy quần áo, vừa lấy nó vừa khóc thút thít. Mấy cái áo đẹp này em còn chưa được mặc, bây giờ đến đấy làm sao mà em mặc được? Bao nhiêu năm trời, lúc mặc nó cũng cũ rồi. Em cứ mang theo đi, lúc nào không có việc thì em mang ra mặc. Nếu như em mệt quá, chị làm công việc thay em. Em đừng sợ. Còn cả mấy đôi giày này, em chưa đi lần nào đâu. Chúng mình không đi có được không chị? Em sợ lắm. Không đi không được em à. Nhà mình nợ nhiều tiền như vậy, nhỡ bà ấy lấy mất nhà, bố mẹ mình biết ở đâu mà sống. Chúng ta không có chỗ ở, đến đấy làm, ít ra chúng ta không bị đói. Bố mẹ chúng ta có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Ở bên ngoài sân, bà Thìn cớp úng mãi như muốn nói điều gì đó với bà Liên. Nòm trướng mắt quá, bà Liên lúc này quát lớn. Có chuyện gì muốn nói thẳng ra xem nào, cứ ấp a ấp úng như ngậm cơm trong mồm thế kia. Bà cho phép con mới dám nói. Nói đi. Bây giờ hai đứa nó làm bên nhà bà rồi, đến tháng có lấy được thêm chút tiền không ạ? Cái con này mày bị điên à? Nợ một đống chưa trả lại còn đòi ứng thêm tiền, mày nghĩ là tao bị ngu à? Bây giờ cả hai đứa nó đều không có nhà, hai vợ chồng con thì ốm đau. Ôi thôi, mày im ngay cái văn vở của mày đi. Chồng mày ốm tao còn nghe lọt lỗ tai, chứ mày một bữa ăn nằm mày bắt cơm, mày ốm yếu cái gì? Bóc lột sức lao động của người khác nó vừa thôi, tự lo tự làm lấy mà ăn. Mày đừng có mà trêu ngươi tao, không thì ăn cám cả lũ bây giờ. Bà Liên biết thừa bà Thìn là người lười biếng, trước đến giờ cả nhà dựa dẫm vào Phượng, bà lạ gì chứ. Không đạt được mục đích, bà Thìn xị ra. Lúc mang quần áo, Phượng có chào bà ấy, nhưng bà ấy vẫn cứ xị mặt, không thèm chào lại. Còn tâm trạng gì chứ, không ai nuôi vui vẻ thế nào được. Phượng lấy từ trong túi ra một ít tiền, cô đặt vào tay của bà và dặn dò. Đây là tiền con tiết kiệm để trả nợ, nhưng mà bây giờ đến nhà người ta làm con ở rồi, con không cần nữa. Dì ở nhà chăm sóc cho bố con. Nhìn thấy tiền, mắt bà ấy sáng như đèn pha ô tô, cười nói díu dít. Dì biết rồi, con đến đó giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc em con giúp dì nhá. Dạ vâng, dì không phải lo đâu ạ. Con để ý đến Linh. Em nó còn bé, ở nhà lại chưa biết gì, quan tâm chăm sóc em nó một tí con ạ. Đúng là có tí tiền vào nó khác hẳn. Phượng chỉ biết cười buồn. Bà ấy chỉ tử tế với cô khi mà cô có tiền. Lúc cô không có tiền, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Cô với Linh đi cùng với bà Liên, đi bộ ra đến bờ sông, rồi đi qua một chuyến đò, lại đi thêm một quãng đường dài. Linh bắt đầu kêu ca. Chị Phượng, em mỏi chân quá. Em chịu khó một chút, chị nghĩ là sắp đến nơi rồi đấy. Nhưng mà em mệt, em không đi được nữa. Hay là chị cõng em nhé? Dạ thôi, không cần đâu. Mất công chị lại mệt thêm. Có gì đâu mà mệt, chị quen rồi mà. Thì là Phương đeo hai cái túi về đằng trước, đằng sau cõng theo đứa em gần bằng mình. Bà Liên thấy như vậy, chỉ biết cười nhạt. Có cõng được nó cả đời không? Phượng không trả lời. Được đến đâu hay đến đó, ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Hai cái túi đằng trước đã khá nặng rồi, lại thêm Linh ở phía sau, khiến cho Phượng chẳng mấy chốc mà thấm mệt. Có một điều mà cô không biết, đấy chính là cô đang bị bà Liên dẫn đi đường vòng. Nếu như cô không cõng Linh, chắc chắn là về nhà từ lâu rồi. Bà ấy thực sự bị cái hành động bao bọc quá đáng của cô làm cho ngứa mắt. Hơi thở bắt đầu nặng nề hơn. Bà ấy nhìn Phượng chảy mồ hôi, ướt đẫm cả chiếc áo. Cuối cùng bà có chút động lòng. Bà ấy nói với Phượng. Sắp đến nơi rồi, bỏ cái quả tạ sau lưng xuống đi. Không lát nữa mệt, không ánh được nước thì không xong đâu. Phượng cũng biết là vậy, nhưng mà dù sao cũng sắp đến nhà rồi, còn thả Linh xuống làm cái gì chứ. Cõng nó vào trong nhà luôn cho rồi. Lúc Phượng thả con Linh xuống mà cả người cô chao đảo như mất thăng bằng. Nó nhằn mặt và dỗi hờn. Chị làm em ngã rồi. Chị xin lỗi, tại chị không cẩn thận. Em đừng có giận chị nhá. Em có giận gì chị đâu. Em phải cảm ơn chị, bởi vì chị cõng em chứ. Nếu không đi một đoạn đường dài như vậy, chân của em gãy ra mất rồi. Hai chị em đang nói chuyện thì nghe thấy có tiếng reo hò từ trong nhà, rồi nhìn thấy Bảo chạy ra. Bảo ôm lấy cánh tay của Phượng, nhìn có vẻ phấn khích lắm. Chị đẹp, cuối cùng chị cũng đến nhà Bảo ở rồi. Thế rồi Bảo cứ vậy cầm lấy tay Phượng mà kéo đi. Chị đi với Bảo, đi với Bảo ra ngoài này, Bảo cho chị xem cái này hay lắm. Cậu Bảo, tôi vừa mới đến đây, còn nhiều việc phải làm, cậu kéo tay tôi đi đâu? Chị đẹp đi chơi đất với Bảo đi, Bảo chơi một mình Bảo buồn lắm. Không được đâu cậu Bảo, tôi về đây là làm người ở để trả nợ, chứ không phải đến đây để chơi với cậu. Cậu đừng làm khó tôi. Cứ nghĩ rằng nói như vậy Bảo sẽ hiểu, nhưng không. Cậu ta ngồi xuống đất ăn vả, đã vậy lại còn khóc ôm lên. Hu hu, chị đẹp không chơi nhá, Bảo buồn, Bảo khóc cho mà xem. Nói xong cậu ta tiếp tục gào thét. Mẹ Liên, mẹ ơi, chị đẹp không chơi với Bảo này. Phượng đang không biết phải làm sao thì Linh đi tới. Linh đưa hai tay ra trước mặt Bảo, nhẹ nhàng nói với cậu. Cậu Bảo, đi chơi với em nhé. Em đưa cậu đi chơi, có được không? Ở ngoài kia có nhiều thứ hay lắm. Hai chúng ta đi bốc đất nhé. Nhưng mà Bảo lại lườm Linh, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Ai mà thèm chơi với mày? Không thèm chơi, đi chỗ khác mà chơi. Bảo chỉ thích chơi với chị đẹp thôi. Không phải cứ ngốc thì ai nói gì cũng nghe. Không phải cứ tính trẻ con, ai rủ cái gì cũng chơi cùng. Bảo không hề dễ dãi. Đừng có nghĩ rằng muốn rủ đi đâu thì rủ. Hơn nữa, những người như Bảo, một khi đã thích ai rồi thì chỉ muốn chơi với người đó mà thôi. Linh nghe xong tức lắm, cứ nghĩ rằng là một kẻ ngốc nghếch như Bảo, chỉ cần có người chơi cùng là được. Nó muốn chơi với Bảo, để không phải làm bất cứ việc gì. Bảo là con trai cưng của nhà này, nó cố gắng thêm một lần nữa. Cậu Bảo à, cậu có muốn đi bắt bướm cùng với em không? Không. Vậy chơi trốn tìm thì sao? Không thích. Em đưa cậu đi xem con cá nhé. Bảo cầm viên đá dưới đất ném vào người của Linh. Đã nói là không muốn chơi với mày rồi, mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Còn Linh bị ném cho viên đá thì đau điếng, nó nức nở với Phượng. Chị Phượng, em chỉ muốn chơi với cậu ấy, để cho cậu ấy không làm phiền chị. Cậu ghét em thế nào? Ôi, em đau quá. Thấy em gái mình bị đau như vậy, Phượng giận lắm. Phượng trừng mắt nhìn Bảo. Cậu đừng có mà quá đáng, không là tôi không để yên cho cậu đâu. Không để yên ấy, thì mày định làm gì? Phượng nghe thấy câu hỏi ấy thì quay lại phía sau nhìn xem, là một cô gái ăn mặc vô cùng đẹp đẽ. Phượng đoán đây chính là con gái của nhà chủ. Cô cúi đầu chào. Chào cô chủ ạ. Cũng biết chào hỏi cơ à? Tao tưởng cái mồm mày chỉ để đe dọa người khác. Nếu như vậy, tao tát vỡ mồm. Phượng cúi đầu, còn con Linh cứ nhìn chăm chú con Vân. Thấy con Linh cứ nhìn mình, con Vân lên giọng. Mày nhìn tao cái gì? Cô đẹp quá, em chưa thấy ai xinh đẹp như cô. Em nhìn mà em bị hớp hồn luôn rồi. Nghe thấy có người khen mình, con Vân nở hết cả mũi, muốn cười lắm, nhưng đang phải cố gắng tỏ vẻ trang nghiêm. Mày tên là gì? Em tên Linh à? Trông cũng được đấy. Em mới đến đây, em mong cô chiếu cố à? Thế này có phải là có thiện cảm hơn không? Ai như cái ngữ, nhìn chẳng khác gì đàn ông, không có một tí nào nhìn cho ra dáng một đứa con gái. Con Linh quay sang nhìn Phượng, sau đó nói với con Vân. Chị Phượng vất vả từ bé nên dáng người hơi thô, nếu mà cô có gì không hài lòng mong cô bỏ qua. Không hài lòng thì nhiều, nhưng mà thôi, tao không chấp. Bây giờ mày đi lấy nước để cho tao rửa mặt. Còn con kia, đàn lợn bố mẹ tao mới mua, đang chờ mày cho ăn đấy. Phượng biết thân biết phận mình là con hầu kẻ ở, cô đâu có dám trái ý. Kể cả cô cậu ở nhà này đều ít tuổi hơn cô, nhưng cô phải lễ phép, phải răm rắp nghe lời. Cô định đi làm việc rồi, nhưng mà Bảo lại kéo lấy ống quần của cô mà nheo nheo như một đứa con nít. Chị đẹp, chị chơi với Bảo đi mà. Bảo nói với mẹ là để cho chị đẹp không phải làm gì hết. Còn Vân nghe như vậy thì quát lớn. Ông có im đi không? Mua nó về mất tiền, để cho nó làm việc chứ để cho nó chơi à? Những cái thứ được mua bằng tiền thì phải vắt kiệt sức lực của nó, như vậy mới xứng đáng với đồng tiền mà mình bỏ ra, nghe chưa? Nhưng Bảo lúc này lại trừng mắt và quát lên. Mày im! Chị đẹp chỉ chơi với tao thôi, chị đẹp không chơi với mày. Chơi cái gì mà chơi? Trời ơi, cái đồ hâm, sao cứ ám tôi hoài thế à? Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, bà Liên bước ra. Hai đứa con của mình với hai đứa con ở, chả biết nói chuyện gì mà nói nhiều thế, đúng là phiền phức. Còn không đi làm, đứng tụ tập ở đây làm gì? Nghe tiếng quát của bà, Phượng giật mình, cô vội vàng cúi đầu. Dạ vâng, con đi làm ngay đi ạ. Xuống dưới chuồng lợn dọn dẹp, xong rồi đi lấy bèo nấu cám cho nó ăn. Con lợn ăn xong thì thái chuối cho gà cho vịt, rồi đi cắt cỏ cho bò. Dọn dẹp chuồng bò xong xuôi, ra đồng dắt con bò về. Hai chị em chúng mày chia nhau ra mà làm. Công việc nhiều đừng có mà lười biếng, làm nhanh nhẹn. Tối cùng với con Mọc nấu cơm, biết chưa? Dạ vâng, con biết rồi thưa bà. Phượng vừa bước đi được một bước thì Bảo nắm tay cô mà kéo lại. Chị đẹp, không được đi. Nói rồi, Bảo nói với bà Liên. Mẹ bảo cho chị đẹp đến đây chơi với Bảo cơ mà, sao bây giờ lại bảo chị đẹp đi chơi với con lợn, đi chơi với con bò? Làm xong hết mọi việc thì mới chơi được, con đừng có phá. Bảo không chơi với mẹ nữa, Bảo ghét mẹ, mẹ liền nói dối. Bảo giận dỗi chạy ra góc vườn. Phượng cũng đi luôn sau đó. Cô còn đứng ở đây làm gì chứ? Mấy chuyện của nhà này chả liên quan gì đến cô. Còn Linh thấy Phượng đi, nó cũng chạy theo. Đi xuống chuồng lợn, thấy cái chuồng toàn phân bẩn thỉu, nó nhăn nhó. Chị Phương, em thấy khó chịu trong người quá. Chắc khi nãy đi mệt, em đau đầu. Em mệt thì em ngồi nghỉ đi. Để đấy, chị làm hết cho. Như vậy sao được? Nhỡ như nhà chủ nhìn thấy. Không sao đâu, em cứ ngồi yên một góc, đừng có chạy linh tinh. Như vậy người ta không xuống. Nơi bẩn thỉu thế này, ai xuống đây làm gì chứ? Thế thì chị làm giúp em hôm nay nhé. Ngày mai em khỏe rồi, em làm hết phần việc của chị. Thôi em nghỉ đi, chị làm được mà. Một mình Phượng làm hết mọi chuyện, còn con Linh thì ngủ trong góc chuồng lợn. Lúc Phượng đi ngang qua phòng Vân, cô ta nhìn thấy Phượng liền gọi ngay. Ê con kia, mày làm xong việc chưa? Tại sao lang thang ngoài đấy? Dạ bây giờ em ra ngoài đồng dắt bò về. Mày vào đây. Có chuyện gì không cô? Em sợ tối quá bò nó kêu à? Mày sợ con bò nó kêu hơn hay là mày sợ tao chửi mày hơn? Những người giàu có thường kênh kiệu như thế này sao? Thường bắt nạt người khác như thế này sao? Cái nhà này một người thì ngốc nghếch, một người thì đanh đá, không biết người còn lại tính tình thế nào. Phượng bước vào trong phòng. Vân đang nằm trên cây ghế gỗ, nói với Phượng. Mày bóp chân cho tao. Hay là để đến tối em làm cho cô có được không? Bây giờ trời tối rồi và còn sắp mưa. Ơ hay, mày thích cãi à? Mày xem tao không ra gì có đúng không? Mày đừng tưởng cái ông bảo ông khùng kia ông thích mày là mày muốn làm gì thì làm. Bóp chân. Dạ vâng, em không dám. Mày sắp không dám rồi đấy. Mày coi tao có ra cái gì đâu mà lại tỏ ra là sợ hãi làm gì. Con Linh lúc này ngủ dậy, nó chạy vào trong phòng. Vừa nhìn thấy nó, Vân mắng ngay. Con này, mày đi đâu mà bây giờ mày mới vác mặt đến đây? Tao nói mày lấy nước cho tao rửa mặt, mày chạy theo nó làm gì? Chị em mày đều không xem tao ra gì, có phải không? Con Linh vội vàng giải thích. Không phải đâu cô, em làm xong việc bây giờ mới đến được. Sợ không làm xong bà chủ mắng, bà chủ phạt em tội nghiệp. Cô có chuyện gì sai bảo em làm ngay. Mày cũng biết điều đấy, không như cái con Danh này. Nhìn ý, mà chỉ muốn vả cho mấy phát vào mặt. Con Linh im lặng. Phượng nói với Vân. Vậy em đi dắt bò đi. Mày cút cho khuất mất tao, đừng có đứng ở đây làm tao bực mình. Không được cái tích sự gì. Em xin lỗi cô. Mày xin lỗi cái gì? Lỗi của mày lớn lắm, xin mãi không hết được đâu. Tốt nhất đi, đừng có làm tao ngứa mắt. Kèo những ngày tháng sau này mày khó sống lắm. Phượng đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Con Linh ở trong phòng nịnh nọt. Cô nằm xuống đây, em bóp chân cho cô nhé. Ở nhà em hay làm cho mẹ em nên em thành thạo lắm. Mày hiểu chuyện đấy. Sau cùng là hai chị em mà tính cách lại trái ngược nhau thế hả? Dạ chị Phượng hơi thẳng tính ạ. Thẳng tính cái nỗi gì? Là gợi đòn đấy. Con Linh lại im lặng. Nó xoa bóp chân cho con Vân, vừa làm nó vừa hỏi. Cô Vân năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 17. Thế thì cô hơn em 1 tuổi. Tao hơn mày nhiều thứ, chứ đâu phải là chỉ mỗi mình tuổi thôi. Em biết, lần đầu tiên em nhìn thấy cô, em thấy ngưỡng mộ cô rồi. Quần áo của cô đẹp, em nhìn cô em mê liền. Mày thích ý, thì tao cho mày vài cái tao không mặc đến. Nhưng mà mày phải ngoan, bảo cái gì thì mày phải nghe cái đấy, thì tao mới ưa mày. Dạ vâng, em nào có dám cãi lời cô. Tốt. Nhà cô chỉ có 2 anh em mà lại giàu có thế này, chắc là ông bà chiều lắm. Ai bảo với mày là nhà tao chỉ có 2 anh em? Em chỉ đoán thế thôi, bởi vì em thấy có mỗi mình cô với cậu Bảo. Nhà tao còn 1 ông anh. Dạ, tại em chưa nhìn thấy. Mày nhìn thấy làm sao được? Ông ấy sang tận nước ngoài, bảo là đi nghiên cứu học tập cái gì đấy, mấy năm nay có thèm về nhà đâu. Dạ vâng, em không biết à? Mày còn không biết nhiều thứ lắm. Cứ ngoan đi, từ từ cô chỉ cho. Dạ, em cảm ơn cô. Linh thì ngồi trong mát, nịnh nọt chủ. Bao nhiêu cái tốt đẹp nó khéo léo vơ vào mình hết, khiến cho con Vân cứ tưởng rằng là con Phượng lười biếng. Thế bình thường mày làm việc ở đâu? Em hay ra ngoài đồng làm việc với chị Phượng, xong rồi về nấu cơm. Nhìn cái con chị mày tao chả ưa tí nào. Dạ, chị ấy nói chuyện ít khi nể nang người ta lắm. Nhưng mà chị ấy không phải là người xấu đâu ạ. Mày cứ bênh vực cho nó làm gì? Nhìn là tao biết ý, nó thuộc cái loại cao ngạo. Không biết có giỏi giang đến đâu mà cứ vênh vênh. Có ngày tao cắt lưỡi. Cô đừng có nổi giận. Em sẽ nói với chị ấy là sau này không được như vậy nữa. Tốt. Tốt nhất là từ sau ấy, tao bảo cái gì thì làm cái đấy. Đừng có cãi tao. Dạ vâng. Còn Linh cười nhạt. Thế là lại có thêm một người ghét Phượng. Nó cảm thấy vui lắm. Nó đâu có biết người chị lúc nào cũng thương nó đang phải dầm mưa ở ngoài đồng đi tìm bò. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An chỉ biết rằng là cảm ơn tác giả Trương Huệ rất nhiều vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là thú vị và hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón tiếp phần 2 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà Phượng phải sang đây và đi ở đợ và làm việc hết cả phần của em gái của mình tên là Linh thì Phượng phải sống như thế nào. Thật sự là tại sao có một người thương Phượng mà cậu ta lại bị hâm hâm dở dở thế kia thì làm sao mà giúp được Phượng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mong chờ một phép màu nào đó sẽ xảy đến với cô gái này. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.